Giang Sơn, quyển 2 chương 9, ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 9, ra tay. Đám người nhất thời tĩnh lặng xuống, tuy rằng mọi người trong lòng đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà mỗi người lại đều 10 phần rõ ràng, nếu hôm nay thực xuất đầu giúp Vương Phu Nhân, cho dù ở trong mọi người bảo vệ được bình an, nhưng mà ngày sau Hà Thông Phán thật đi lên vị trí chi phủ, như vậy tiền đồ cũng có thể nói là tận hủy. Nếu thực cung trưởng một phủ có cửu oán hiềm khích, vậy thì ngươi sẽ không còn đường để khảo lấy công danh rồi. Thấy những người đọc sách nhất thời không có thanh âm, Hoàng Lão Tứ nọ cùng vài tên nha dịch đều nở nụ cười, Lô quản gia cũng cười hai tiếng, bỗng nhiên hướng về Vương Phu Nhân cười dâm đăng nói. Phu Nhân, Vương Đại Nhân lúc này vừa đi, mẹ con các người qua ngày như thế nào? Hay là Vương Đại Nhân không có đem chỗ giấu bạc nói cho các người? Vương Phu Nhân quay mặt đi, cũng không nói chuyện, chỉ hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất là khinh thường. Lô quản gia thấy Vương Phu Nhân không quan tâm, ở trước mắt bao người, thể mà vươn tay ra, khoát lên trên vai Vương Phu Nhân, hắc hắc cười nói. Phu Nhân, bọn họ không giúp người, ta đến giúp người thế nào? Vương Phu Nhân thấy hắn đưa tay khoát lên trên vai mình, lắp bắp kinh hãi, vội đẩy ra quát. Ngươi muốn làm gì, giữa ban ngày, ngươi còn dám khi nhục mẹ con chúng ta sao? Lô quản gia dâm tục đưa tay đặt ở dưới mũi người ngửi, liên thanh nói. Thực thơm, thực thơm, Vương Đại Nhân thật sự là có phúc khí, có Phu Nhân mỹ mạo như vậy, chết cũng không hối tiếc. Vương Phu Nhân mày liễu nhíu chặt nghiêm mặt nói. Lão gia nhà ta một thân trong sạch, vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, không có cử chỉ nửa phần thẹn với thiên địa. Mẹ con chúng ta muốn ở chỗ này chờ người trở về, Hoàng thượng anh minh tự nhiên sẽ cho lão gia nhà ta một câu trả lời, ai nếu khi nhục mẹ con chúng ta, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nghiêm nghị không thể mạo phạm. Tiết Phá Dạ kiềm chế lửa giận trong lòng, ở trong đám người lạnh lùng nhìn Lô quản gia, tuy nói Lô phủ ỷ vào thế lực Lô gia ở Hàng Châu diễu võ dương oai, nhưng mà Tiết Phá Dạ thật đúng là không tin hắn có lá gan tới mức mạo phạm Vương Phu Nhân, hẳn không kiêm nề gì như vậy, vậy chỉ có một khả năng, mặt sau có người sai xử. Lô quản gia đầu tiên thật ra bị cỗ khí thế của Vương Phu Nhân dọa lui hai bước, chờ Vương Phu Nhân không nói lời nào, hắn lại hắc hắc cười nói. Phu Nhân, Vương Đại Nhân là không về được, ngươi đây là tội gì? Ngươi xem, thiếu gia cùng tiểu thư tuổi còn nhỏ, cũng không thế cứ chịu khổ như vậy, không bằng như vậy, ngươi đi cùng ta tìm cho ngươi một nơi đế ở trước ở tạm rồi nói sau, chuyện sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn, không biết phu nhân ý như thế nào. Vương Phu Nhân cười lạnh một tiếng, vẻ mặt chán ghét cùng khinh thường nói không nên lời. Lô quản gia nóng nảy nói, phu nhân, ta đây là tốt cho ngươi, nếu còn như vậy, các ngươi sẽ phải đi ăn xin mà sống, dọc phố xin cơm, ngưa. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương Phu Nhân nhẹ nhàng kéo Tiêu cô nương qua ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Thảo Nhi, chúng ta chờ phụ thân trở về, phụ thân nhất định sẽ trở về, sẽ mang cho các con thật nhiều thứ trở về. Tiểu cô nương nhu thuận gật gật đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô quản gia nhất thời có chút chân tay luống cuống, nhìn về phía Hoàng Lão Tứ Tiết Phá Dạ thấy rõ ràng, Hoàng Lão Tứ nọ bĩu môi, Lô quản gia gật gật đầu, căn răng một cái trực tiếp đi qua giữ chặt cánh tay Vương Phu Nhân, hùng hăng nói. Còn giả đứng đắn cùng lão tử cho ngươi một con đường sống, ngươi còn không cảm ơn lão tử, đi, mau đi cùng ta. Chấm, muốn cứng rắn kéo đi. Vương Phu Nhân sắc mặt tái nhợt tức giận đến toàn thân phát run dãy rủa không cho hắn kéo lên. Đứa bé trai nọ lạnh lùng nhìn Lô quản gia, xông lên phía trước bắt lấy cánh tay Lô quản gia, một ngụm cắn xuống, Lô quản gia nọ nhất thời thả tay ra, gào thảm thiết một tiếng, một tay đem đứa nhỏ con, ngươi là không muốn sống chăng, lão chân liền muốn dẫm xuống. Ra đất cả giận nói, thằng nhãi giết chết ngươi, rồi đi qua nhấc trong tiếng kinh hô của Vương Phu Nhân, phía sau Lô quản gia một thanh âm thản nhiên nói. Ồ, Lô quản gia, sao lại cùng một đứa nhỏ chấp nhặt cái này chẳng phải mất thân thận đại quản gia của ngươi sao? Trong khi nói chuyện, Lô quản gia thế mà bị cứng rắn kéo đi, một cước này nhất thời liền dẫm không trúng. Tiết Phá Dạ nắm lấy đầu vai Lô quản gia, một nhát đem hắn kéo lại, Lô quản gia nọ mắng. Người nào không muốn sống dám quản chuyện của ta? Chấm, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Phá Dạ, nhất thời quá sợ hãi, run giọng nói. Là ngươi, là ta, chấm, Tiết Phá Dạ ngoài cười nhưng trong không cười, tay đã khoát lên vai của Lô quản gia. Thì ra Lô đại quản gia còn nhớ rõ ta, tại hạ thật sự là vinh hạnh. Hoàng Lão Tứ đã thấy qua Tiết Phá Dạ, biết hắn cùng Đàm Tử Thanh quan hệ sâu, đầu tiên là nhíu mày, nhưng lập tức cười bồi nói. Ồ, thì ra là Tiết trưởng quấy, ngài cũng đến đây. Vương Phu Nhân đã ôm lấy đứa bé trai, đôi mắt nhất thời đỏ lên, bên trong nước mắt lóe ra, nhưng không có rơi xuống. Tiết Phá Dạ biết mình ra vào phủ nha hai lần, có người nhận thức cũng không kỳ quái, thản nhiên cười nói. Mấy vị ở trong này làm khó phụ nữ và trẻ con, thật đúng là có chút không ổn, hay là mấy vị thích thú như vậy, hay là gạt Đàm ngự sử cùng Hà đại nhân ở bên ngoài làm những hoạt động khi dễ người này. Hoàng lão tư cơ nhục trên mặt run rẩy, nụ cười nọ khó coi nói không nên lời. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, tiến lại hạ giọng nói. Tiết trưởng quầy, việc này ngài hay là đừng nhúng tay vào cái này. Hắc hắc, ta cũng không gạt ngài, đây là ý tứ Hà đại nhân, lúc trước Vương Thế Trinh ở đây, luôn cùng Hà đại nhân không qua lại, Hà đại nhân một hơi nghẹn ở trong bụng mấy năm, cũng nên đến lúc xả giận, ngài nếu là tiến vào, đó cũng là cùng Hà đại nhân khó xử. Tiết Phá Dạ híp mắt nói, quả thật là ý tứ của Hà đại nhân. Hoàng lão tư nghĩ đến nâng ra Hà thông phán, Tiết Phá Dạ sẽ gặp dừng tay, gật đầu nói. Không sai, thật là ý tứ của Hà đại nhân nay cũng là môn hạ Đàm ngự sử, chúng ta là người một nhà, hắc hắc. Tiết trưởng quầy bận rộn đi trước, quay đầu chúng ta tìm một cơ hội uống vài chén, ta làm chủ. Lão Đàm đối với Tiết Phá Dạ cực kỳ coi trọng, quan hệ thân mật, mọi người trong nha môn là biết, tuy rằng đối với Tiết Phá Dạ đột nhiên xuất đầu có chút căm tức, nhưng mà dù sao không dám thực xé rách mặt. Hoàng lão tứ đè nặng cơn tức cười bồi kéo gần quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không ăn một bộ này, nếu Vương Thế Trinh có phó thác nay lại thấy mấy tên khốn này khi dễ mẹ con gầy yếu, cho dù tình cho dù lý, cũng không có thể bỏ đi mặc kệ. Lô quản gia thấy Hoàng lão tư đối với Tiết Phá Dạ khách khách khí khí có chút giật mình, hắn là hạng người nịnh nọt, sát môn quan sắc, đã biết sự tình không ổn, cười bồi nói. Tiết trưởng quầy, đã mấy ngày không gặp, nhà của ta còn nhờ nhị nãi nãi ta hỏi ngài, chuyện đó suy nghĩ ra sao rồi? Tiết Phá Dạ biết hắn là chỉ việc Phương phu nhân mời mình vì Lô gia làm việc, xem ra Phương phu nhân thật đúng là dặn hắn hỏi, nếu không cũng sẽ không biết chuyện này, nếu không phải ở trong này đụng tới, chắc là sẽ đi tới trong quán hỏi, cười nhẹ thản nhiên nói. Chúng ta hôm nay không nói chuyện này, ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi mạo phạm phu nhân cùng tiểu thiếu gia, việc này giải quyết như thế nào? Vương đại nhân là cha của một phủ, phu nhân đó là mẹ của một phủ, ngươi mạo phạm mẫu thân của ngươi, chính là bất hiếu, phải bị tội gì? Bốn phía mọi người vừa nghe, lập tức đều nở nụ cười, Tiết Phá Dạ lần này trượng nghĩa xuất đầu, tất cả mọi người cực kỳ khâm phục, đều lên tiếng ủng hộ, quát to hắn lên. Đúng, đây là bất hiếu. Phần, hất thời thanh âm ồn ào, khí thế mười lô quản gia biến sắc ngạc nhiên nói. Tiết trưởng quầy, cái này cũng không thể nói đùa được. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười cười nói. Nói đùa sao, lô quản gia, ngươi xem bộ dáng Tiết mỗ có giống như nói đùa không? Hoàng đế bệ hạ nhân từ hiếu nghĩa, con dân chúng ta tự nhiên càng phải tuân theo sự dạy bảo, nay ngươi mạo phạm mẹ của một phủ, tội ác tày trời, việc này sao có thể lấy đùa giỡn ra để mà nói. Mọi người lại là một trận phụ hỏa, Lô Phúc này dựa thế hiếp người, là một tên lưu manh xấu xa từ đầu đến chân, nay lại dâm tục Vương phu nhân, nếu như không mượn cơ hội này giáo huấn một phen, Tiết Phá Dạ cảm giác thực có lỗi với một bầu nhiệt huyết của chính mình. Hoàng lão tứ gặp sự tình không đúng, Tiết Phá Dạ tuy rằng vẻ mặt mang cười, nhưng mà trong nụ cười lại tràn đầy khinh thường, vội vàng nói. Tiết trưởng quầy, việc này, hắc hắc, lô quản gia coi như là người một nhà, đừng bị thương hòa khí. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, lời này ta cũng nghe không hiểu, một tiểu nhân giống như một con chó, sao có khả năng cùng ta là người một nhà. Lô Phúc mặt phát xanh, mặt thịt run rẩy, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói ra lời nào. Hoàng lão tư sắc mặt cũng thật không dễ coi, nếu không phải bởi vì quan hệ giữa Tiết Phá Dạ cùng lão Đàm, đã sớm phát tác, lạnh nhạt nói. Tiết trưởng quầy muốn như thế nào? Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Đắc tội mẫu thân, tội lớn bất hiếu, tự nhiên là dập đầu cầu tội, xin mẫu thân lượng giải. Vung tay lên, cao giọng nói. Các vị bằng hữu, tại hạ nói có đúng hay không? Tiết Phá Dạ trượng nghĩa xuất đầu, giải nguy nan cho Vương phu nhân, tất cả mọi người đều vạn phần khâm phục, lúc này thật sự là nhất hô bá ứng, thanh âm ủng hộ một mảng. Vương phu nhân thần sắc vẫn bình, cuối cùng xẹt qua một tia cảm kích. Như trước, nhưng mà trong cặp mắt lúc này, còn có người dám xuất đầu giúp nàng, đã là thực hy hữu. A Danin, Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Lô Phúc vẻ mặt khổ sở, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Lô đại quản gia, liền nhọc ngươi khấu đầu với phu nhân vài cách cầu tha thứ, phu nhân trạch tâm nhân hậu, khấu hơn 1.800 cái tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo. Lô Phúc mặt xanh mét, hôm nay vốn là muốn bỏ đá xuống giếng, dẫm đạp Vương phu nhân một phen, nếu như có khả năng, càng muốn dẫn Vương phu nhân đi, làm chút hành vi không biết xấu hổ, thật sự liệu không đến Tiết Phá Dạ giống như Diễm Vương cũng đi tới nơi này, trong lòng sớm kêu khổ, lúc này Tiết Phá Dạ lại là mũi kiếm chỉ thắng, đem đầu mâu chỉ về chính mình, trong lòng đã lạnh lẽo, tuy nói mình chỉ là một con chó trong Lô phủ, nhưng mà ở Hàng Châu cũng thật đúng là có chút mặt mũi, nếu thật sự là ở trước mắt bao người dập đầu thỉnh tội, ngày sau cũng không có mặt mũi nào mà đi Diễu Võ Dương Oai, xem xét khe hở, xoay người muốn đi, muốn rời khỏi cái chuyện đòi mạng này, nhưng vừa mới nhấc chân lên, đã thấy Tiết Phá Dạ đùi phải dùng lực quét qua chính quét ở trên đùi Lô Phúc, nhất thời liền lăn ngã xuống đất. Tiết Phá Dạ đã đi lên trước một cước dẫm ở trên cổ hắn, cười cười nói. Lô quản gia, đây là cổ ngươi cùng lòng bàn chân ta lần thứ hai tiếp xúc thân mật, cảm giác có phải rất quen thuộc hay không? Ha ha, hôm nay có ta ở đây, ngươi khấu đầu là xem như định rồi. Chuyện ngày đó Lô Phúc đi lãm Nguyệt Hiên, bị Tiết Phá Dạ dẫm ở dưới chân, không nghĩ tới hôm nay lại diễn lại một màn như vậy. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc A Mần, Tuyết, Cách Chương.